Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1017, bóng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ là tạm thời trở thành. Kiều Kiều, Diêu Phỉ lại cảm thấy cha mẹ đối nàng sùng ái sau khi lại có chút nói không ra cổ quái. Mẹ đối nàng là dung túng, loại này dung túng thể hiện tại tùy ý nàng tùy tâm sở dục. Mặc kệ nàng muốn này nọ, còn là tiền đều chỉ cần một câu là có thể thỏa mãn nàng. Nhưng là tại sinh hoạt việc vặt trên quan tâm trên lại tựa hồ như thiếu sót một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cũng tỉ như Kiều Kiều ngã bệnh, mẫu thân sẽ ôn nhu miệng quan tâm. Nhưng là hành động thực tế lại sẽ không làm ra cái gì. Nhiều nhất là nhường trong nhà người hầu chăm sóc nàng. Phân phó xong, mẫu thân liền sẽ dẫm lên giày cao gót cầm bao dáng người uyển chuyển rời nhà. Vội vàng chính mình sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, mà phụ huynh thái độ đối với Kiều Kiều thì là hỏi han ân cần. So với nàng mẫu thân đối nàng càng ôn nhu, giống hống một đứa bé. Cái này luôn luôn nhường Kiều Kiều. Không, là Diêu Phỉ cảm thấy cổ quái. Có thể lại hết lần này tới lần khác nói không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bất quá nàng cũng không có lòng suy nghĩ nhiều. Bởi vì dạng này tựa như công chúa quý tộc sinh hoạt nhường nàng trầm mê không thôi. Bên người không có người sẽ đối nàng vung sắc mặt, không có người sẽ săn dạy nàng. Ngay cả đi học cũng là trên quý tộc cao trung. Các lão sư đối học sinh đều khách khí không được, luôn luôn khuôn mặt tươi cười tương đối. Dù cho đối mặt các học sinh đến trễ cùng trốn học cũng không dám nói nhiều một câu. Kiều Kiều đã lớp 12, trong nhà đối nàng sớm có an bài. Chỉ cần vừa tốt nghiệp liền sẽ để nàng đến nước ngoài học đại học độ cây vàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Kiều Kiều bạn trai Vương Tử Ứng cùng nàng là cùng trường học. Hai người cùng nhau đến trường cùng nhau tan học. Thỉnh thoảng còn có thể ước hẹn dạo chơi. Có đôi khi là chính bọn hắn. Có đôi khi là cùng những bằng hữu khác bọn họ cùng lúc xuất phát. Trên đường đi cũng là hoan thanh tiếu ngữ. Loại cuộc sống này đối với Diêu Phỉ đến nói tựa như là thiên đường. Nơi này khắp nơi đều tràn đầy thuộc về tiền tài hương thơm, cũng không còn thấy dị vãng thô bỉ bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, người chung quanh mặc kệ nam nữ phần lớn đều sẽ phun nước hoa, tương đương chú trọng trang phục phối hợp. Bọn họ ăn đồ ăn đều là cấp cao mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, có một ít khoảng cách rất xa thậm chí là nước ngoài đồ ăn theo ngắt lấy. Giết đến đưa đến bọn họ bàn ăn thậm chí còn không đến 24 giờ. Ban ngày nhìn thấy đều là thượng đẳng nhân, ban đêm lúc ngủ nằm mềm mại giường lớn càng là mềm mại giống như là kẹo đường, nhu nhu, mơ hồ ngửi được mùi cũng là thơm ngọt, cũng không tiếp tục là hướng phía trước như thế có lên men bốc mùi rác rưởi mùi bay tới chóp mũi, nhường Diêu Phỉ trong mộng cũng không khỏi nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, từ kiệm thành sang dễ dàng, mới đầu còn có chút bó tay bó chân không quen, nhưng là mới mấy ngày ngắn ngủi. Diêu Phỉ liền thích ứng tất cả những thứ này chuyển biến, nàng dần dần cảm thấy mình chính là tầng trên người, mà những cái kia gia cảnh không tốt lại không có hỗn ra bộ dáng người lại chỉ là nhường nàng nhìn xuống tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Phỉ cảm thấy mình chính là Kiều Kiều, thậm chí phía trước làm Diêu Phỉ trải qua bất quá là tự mình làm ác mộng, mà bây giờ ác mộng tỉnh, bây giờ nàng mới là chân thực nàng đắm chìm trong đó. Cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, thẳng đến mộng đẹp vỡ vụn, đột nhiên từ mộng đẹp biến thành ác mộng. Nàng bị bắt cóc, mà bắt cóc nàng người, vậy mà là nàng cái kia nhìn như hoàn mỹ bạn trai một nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, lý do là Vương gia muốn phá sản. Vương gia từng hướng Kiều Kiều gia đưa ra thông gia đầu tư bỏ vốn, lấy hai nhà hợp tác chi danh đến mở khẩn cấp. Chỉ là Kiều Kiều phụ thân cự tuyệt, cho nên bọn họ thẹn quá hóa giận, liền nghĩ ra bắt cóc biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tại bắt cóc trên đường, Diêu Phỉ ăn thật nhiều khổ, mà cái kia nhìn như anh Tuấn thân sĩ bạn trai thì là lộ ra hắn diện mục chân thật, sắc mặt hắn giữ tợn quạt Diêu Phỉ cây tát, chê cười nàng nguyên lai cũng có hôm nay, còn nói hắn theo Vương Tử luân lạc tới phàm trần. Kia nàng cái này công chúa cũng nên cùng hắn cùng nhau làm bạn mới là. Thậm chí hắn còn dự định cường bạo nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chỉ là hoàn hảo. Vương Tử Ứng phụ thân khuyên nhủ hắn. nói có thể đánh có thể mắng, nhưng là loại chuyện đó coi như xong, để tránh chọc giận người nhà của nàng. Một phen tra tấn về sau, vết thương chồng chất Diêu Phỉ rốt cục được cứu. Kiều Kiều phụ thân mang theo tiền chuộc đến phía trước, mà bạn trai một nhà cũng rơi vào cảnh sát trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, sau khi về đến nhà, Diêu Phỉ được đến cha mẹ tha thiết quan tâm, mẫu thân ôm nàng nói thẳng đau lòng, nhưng an ủi một phen sau không có dừng lại liền đi ra cửa. Phụ thân cũng không rời giường bên cạnh chiếu cố, thế nhưng là Diêu Phỉ lại rất tức giận. Bởi vì nếu như không phải phụ thân đối với hợp tác một chuyện lạnh lẽo cứng rắn cự tuyệt, vậy có lẽ vương gia căn bản sẽ không làm ra loại sự tình này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nàng cũng không muốn cùng cái loại người này cặn bã kết hôn. Một lần bắt cóc liền nhường nàng thấy rõ vương tử ứng chân diện mục. Từ đây lại không có những cái kia lưu luyến tơ tình. Nhưng Diêu Phỉ lại cảm thấy mình sở dĩ có cái kia kiếp nạn đều là phụ thân quá nhiều không cẩn thận nguyên cớ. Nếu như hắn có thể uyển chuyển một chút cự tuyệt, trước tiên ổn định bọn họ, hoặc là nói đến phía trước an bài tốt nhân thủ phụ trách an toàn của mình, vậy lần này sự tình là có thể tránh khỏi. Đối với Diêu Phỉ tiểu cảm xúc, phụ thân ôn hòa giải thích, hắn đau lòng lại áy náy, tỏ vẻ là hắn đại ý, tuyệt đối sẽ không nhường nàng bị thương lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, phụ thân muốn trưởng quản công ty, quý nhân bận chuyển. Mong là thế ý buông xuống công việc ở nhà bồi tiếp nàng, Diêu Phỉ kỳ thật đã tha thứ hắn. Bởi vì nhận lấy kinh hãi, mặt khác trên người còn bị thương. Ban đêm lúc Diêu Phỉ ngủ rất không yên ổn, nên có một lần từ trong mộng lúc thức tỉnh, nàng liền thấy bên giường có cái bóng đen tại lắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nàng bị hù một cái giật mình, hoảng sợ khống chế không nổi đánh tới. Nhưng mới há miệng liền bị một cái giày đặc miệng trưởng bưng kín. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch nhìn xem kịch bản phát triển, mỗi khi nàng đối kịch bản có một cái suy đoán lúc liền thấy được một điểm khiến người khiếp sợ chân tướng. Nhưng sau đó sự tình liền một chút xíu đảo ngược, nhưng nàng cảm thấy kinh tâm động phách. Cái này sợ không phải cái phim kinh dị đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch yên lặng chửi bậy, chờ xem hết toàn bộ kịch bản về sau, Giang Tiểu Bạch liền nhắm mắt lại, khí tức dường như lòng dường như chặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nhắm mắt thời điểm, trước mắt phảng phất có hai bóng người tại lắc. Hai người kia đều là nàng, nhưng một cái là tự ti lại cùng khổ nàng, một cái khác là kiêu ngạo lại ngăn nắp nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, có thể lập tức. Ngăn nắp nàng lắc mình biến hóa, thành một cái toàn thân thương tích người, nàng bất lực khấp huyết thống khổ, hướng chính mình vươn cầu cứu tay. Mà cái kia tự ti lại cùng khổ nàng thì là chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt có sáng ngời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch mở to mắt, hai người kia bóng chậm rãi biến mất, nhưng lại tựa hồ ở trước mắt lưu lại một điểm dấu vết. Đồng Nhiễm nghĩ nhận bộ phim này nguyên nhân. Giang Tiểu Bạch đại khái hiểu một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nếu như nói Trầm Tâm bên trong Lam Tâm là một cái rất có tính khiêu chiến nhân vật, kia không thể nghi ngờ Diêu Phỉ. Kiều Kiều hai sừng độ khó lớn hơn, một người điểm trang sức hai sừng cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như muốn vai diễn hai người này tính cách hoàn toàn khác biệt, kỳ thật vẫn là muốn tương đối đơn giản một ít, bởi vì bọn họ nhận thức cao. Chỉ cần bắt được đặc điểm lớn nhất tới biểu diễn, kia kỳ thật vẫn là có đường tắt có thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cũng tỉ như một cái văn tĩnh, một cái hoạt bát. Vậy chỉ cần thông qua bộ mặt thần sắc, còn có giọng nói liền hoàn toàn có thể biểu hiện ra cả hai ở giữa khác biệt. Sợ là sợ hai người đã có giống nhau, lại có khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đối người xem đến nói. Cùng một cái diễn viên trang sức hai nhân vật, kia muốn chia phân biệt hắn diễn kỹ tốt hoặc không tốt rất đơn giản. Để bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đến ai là được rồi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cách chương.